Đường xưa mây trắng, chương 80, hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bụt và các vị khất sĩ tới được rừng Sala thì trời đã xế chiều. Bụt bảo thầy Ananda soạn chỗ nằm cho Bụt giữa hai cây Sala, rồi Bụt nằm xuống trong thế sư tử tọa, đầu hướng về phương Bắc. Các vị khất sĩ chia nhau ngồi bao quanh Bụt, họ biết nội trong đêm nay, tại rừng Sala này, Bụt sẽ nhập Niết Bàn. Bụt đưa mắt nhìn rừng cây rồi nói với Ananda, này Ananda, thầy hãy nhìn xem, bây giờ đâu phải là mùa hoa, mà những cây Sala này đang nở hoa trắng xóa. Hoa rụng trên áo Như Lai và trên cả áo các vị khất sĩ, thầy thấy không? Rừng này đẹp quá, thầy có thấy mặt trời đang ngả về phía tây và chân trời thật rạng rỡ hay không? Thầy có nghe gió nhẹ rì rào trong các cành Sala không? Vạn vật đối với Như Lai dễ thương và đằm thắm quá. Này các vị khất sĩ, nếu các vị muốn dễ thương với Như Lai, muốn tỏ lòng cung kính và biết ơn Như Lai thì các vị chỉ có thể bày tỏ điều đó bằng cách sống đúng chánh pháp và đi trong chánh pháp mà thôi. Lúc đó trời vẫn còn nóng và Đại Đức Appavana đang đứng trước mặt Bụt để quạt cho người. Bụt bảo Đại Đức đứng qua một bên, có lẽ Bụt không muốn Đại Đức che khuất cảnh rừng cây và cảnh trời chiều huy hoàng đang diễn ra trước mặt Bụt. Bụt hỏi Đại Đức Anuruddha, Ananda ở đâu, Như Lai không thấy. Một vị khất sĩ thưa, con thấy sư huynh Ananda đang đứng nấp và khóc sau một cội cây. Sư huynh nói một mình, ta chưa thành tựu được đạo nghiệp mà thầy ta đã tịch. Có ai thương ta bằng thầy ta thương ta đâu. Bụt bảo vị khất sĩ đi gọi Đại Đức Ananda về. Người an ủi Đại Đức Ananda, Ananda, đừng buồn khổ nữa, Như Lai đã từng nhắc thầy là vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Làm sao có sinh mà không có diệt cho được, làm sao có thành mà không có hoại cho được. Làm sao có hợp mà không có tan cho được, Ananda, mấy mươi năm nay thầy đã thân cận Như Lai, săn sóc Như Lai với tất cả tấm lòng thương mến của thầy. Thầy đã đem hết lòng hết sức để giúp đỡ Như Lai, Như Lai rất cảm ơn thầy, công đức của thầy rất lớn nhưng Ananda, thầy có thể đi xa hơn, nếu thầy cố gắng thêm chút nữa thì thầy sẽ thoát được sinh tử, đạt tới tự do, và vượt thoát mọi sầu khổ và bi ai. Điều đó Như Lai tin chắc thầy làm được và cũng là điều sẽ làm cho Như Lai vui lòng nhất. Xoay qua các vị khất sĩ, Bụt nói, làm thị giả cho Như Lai không ai bằng Ananda. Ngày xưa có những vị thị giả đã từng làm rơi cả bát và y của Như Lai xuống đất, nhưng với Ananda, những chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Ananda lo cho Như Lai từng ly từng tí, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Ananda biết nơi nào và lúc nào một vị khất sĩ, một vị nữ khất sĩ, một vị cư sĩ, một vị quốc vương, một vị đại thần, hay một vị đạo sĩ ngoại giáo có thể gặp Như Lai, và Ananda sắp đặt những cuộc gặp gỡ đó một cách thông minh. Như Lai nghĩ là nếu các bậc giác ngộ trong quá khứ và trong tương lai mà có được một vị thị giả giỏi thì vị thị giả ấy cũng chỉ giỏi bằng Đại Đức Ananda là cùng. Đại Đức Ananda lau nước mắt, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập Niết Bàn ở đây. Kusinara chỉ là một đô thị nhỏ tường vôi vách đất. Có nhiều nơi xứng đáng để Thế Tôn nhập Niết Bàn hơn như Sampa, như Rajagaha, như Savitthi, như Sakata, như Kosambi, hay Banarasi. Xin Đức Thế Tôn chọn một nơi như thế để nhập diệt để cho đông đảo quần chúng có cơ duyên nhìn mặt Thế Tôn một lần cuối. Bụt bảo Ananda, Kusinara cũng là một nơi quan trọng lắm, dù nó chỉ là một đô thị thường vôi vách đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ananda, Như Lai ưng ý khu rừng này lắm. Ananda, thầy có thấy hoa Sala tiếp tục rơi trên áo và trên người của Như Lai không? Rồi Bụt bảo Đại Đức Ananda vào thành phố Kusinara báo tin cho những người trong bộ tộc Mala biết rằng đêm nay vào canh cuối, Bụt sẽ nhập Niết Bàn trong rừng cây Sala của họ. Những người trong bộ tộc Mala nghe tin Bụt sắp nhập diệt liền vội vã đi ra. Một du sĩ ngoại đạo tên là Sabhadda nghe nói có Bụt ở ngoài rừng cũng theo họ tìm ra. Trong khi những người trong bộ tộc Mala thay phiên nhau tới ra mắt và làm lễ Bụt thì du sĩ Sabhadda tới thương thuyết với Đại Đức Ananda để ông được gặp và hầu chuyện Bụt. Đại Đức không cho, bảo là Bụt đang mệt không thể tiếp được ông. Nghe được những câu trao đổi giữa hai người, Bụt bảo Ananda, thầy cứ cho du sĩ Sabhadda vào đi, Như Lai có thể tiếp ông ấy. Du sĩ Sabhadda ra trình diện trước Bụt, đã từng nghe nói tới đạo phong của Bụt, ông sẵn có lòng mến mộ Bụt từ lâu, ông lại xuống và bạch Thế Tôn, con nghe nói tới các vị lãnh đạo các giáo phái như Purana Kasapa, Makhali Gosala, Ajita Kesakambali, Pakuda Kakayana, Sanjaya Belathiputta và Nigantha Nathaputta. Con muốn hỏi Thế Tôn xem trong những vị đó có ai thật sự là người đạt đạo không? Bụt hỏi, Sabhadda, họ có đạt đạo hay không đạt đạo, việc đó không nên bàn tới bây giờ vì không cần thiết. Sabhadda, Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường tu học để tự ông có thể đạt ngộ.